bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 99, Phong Hào Tiên Đàn sở hữu Giả Thiên Chiếu thiếu chủ hiện. Góc truyện audio.com. Sử Vạn Lý không dám chậm trễ chút nào, liền vội mở miệng nói: "Tiên lão chỗ điều tra người này, chính là Thái Khư Tiên vực bên trong cực kỳ uy danh tồn tại. Hắn vị trí, đi bộ khoảng cách nơi đây ước chừng có gần 100 năm lộ trình. Nếu là thi triển tiên pháp, hoặc là có cách khác, liền có thể giảm bớt đến mấy năm thời gian. Tại rất nhiều năm trước đó, tiểu nhân tổ tông còn tại lúc, đã từng nhìn thấy qua Hoang Thiên Cấm Vực sinh ra, cùng Tà Vương Tiên một tên dưới trướng." Lời nói xong, Trần Nguyên hai mắt lúc này bắn ra tinh mang. Tại 3 vạn năm trước đó, Tà Vương Tiên còn điều động một tên dưới trướng đến đây. Ngươi nói tiếp, Trần Nguyên rót một chén trà. Cái này dưới trướng tên là Đồ Cương, chính là Thiên Ma Hải bên ngoài, vô tận khu vực bên trong một tên hỗn nguyên cảnh tiên nhân. Thuộc về Tà Vương Tiên thế lực dưới trướng, một cái chi nhánh cuối cùng tồn tại, vốn là hắn yên lặng vô danh, suốt đời sẽ không cùng Tà Vương Tiên gặp mặt. Nhưng cũng là bởi vì Hoang Thiên Chủ đi tới nơi đây, mở ra Hoang Thiên Cấm Vực, Đồ Cương lúc này mới bị trọng dụng, đã từng đến chỗ này, nỗ lực hủy diệt Hoang Thiên Cấm Vực, nhưng hắn vẫn chưa thành công. Về sau chú ma ngưng hiện ra, Tà Vương Tiên cũng liền bỏ đi hủy diệt Hoang Thiên Cấm Vực suy nghĩ. Sử Vạn Lý nói xong, Trần Nguyên lâm vào một phen trầm tư. Hắn không có nghĩ đến cái này Tà Vương Tiên sức ảnh hưởng còn có thể đạt tới loại trình độ này. Tại khoảng cách 100 năm bên ngoài nơi đây, còn có một cái nanh vuốt, mà hỗn nguyên cảnh trình độ thì là chân chính so sánh có chút thực lực tiên nhân tồn tại. Theo đặt nền móng tiên đàn bắt đầu, về sau là tứ cực tiên, hỗn nguyên tiên, thiên la tiên, không kiếp tiên, phản cổ tiên, tu di tiên, thượng thương tiên, tăng thêm đặt nền móng tiên đàn cảnh, đây chính là tương đối thường gặp tiên nhân bát đại cảnh. Cũng là tuyệt đại bộ phận Thái Khư Tiên vực đỉnh phong thiên phú người. Cố gắng cả đời mục tiêu, mà lại sau này tồn tại, thì cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là Hoang Thiên Chủ nghịch thiên như vậy cấp thiên phú, muốn chạm đến đều rất khó. Phân biệt tên là Đại Thánh, Thần Vương, Chuẩn Tiên Đế, trước mắt Trần Nguyên cũng không biết Tà Vương Tiên cảnh giới thực lực. Đến tột cùng đạt đến dạng gì tầng thứ, nhưng hiện tại xem ra chỉ mạnh không yếu. Cái này gọi Đồ Cương cụ thể ở phương nào? Trần Nguyên dao động lắc lấy chén trà trong tay, nheo cặp mắt lại hỏi. Hồi tiên lão, hắn có một cái tự sáng tạo tiên môn thế lực, tên là Đồ Ngục Môn. Ngay tại Thiên Ma Hải bên ngoài vô tận khu vực bên trong. Sử Vạn Lý vội vàng trả lời. Sau khi nghe xong, Trần Nguyên khẽ gật đầu, đang chuẩn bị hỏi thăm càng nhiều chi tiết. Ngoài phòng Lý Quy Nguyên vội vàng tiến đến, sắc mặt có một ít khẩn trương, chắp tay mở miệng, việc lớn không tốt, tiên lão sự tích của ngài truyền đến Thiên Ma Hải bên ngoài. Hiện tại chính có rất nhiều cường thịnh tiên gia người bốn phía nghe ngóng tin tức của ngài. Thái độ của bọn hắn cực kỳ ác liệt, đã có người đi tới tiên chủ bên ngoài phủ, nhìn hắn bộ dáng là kẻ đến không thiện a, tiên lão ngài nhìn cái này. Trần Nguyên sau khi nghe xong, nhất thời nhíu mày, trả lời, mặc kệ bọn hắn ý đồ đến là cái gì, để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy. Sử tiên sinh ngươi nói tiếp, giờ này khắc này. Quy Nguyên tiên chủ bên ngoài phủ, lưu lại một cái to lớn không gian, bốn phía đều là đạo châu bên trong trần thế thế nhân. Đến từ đạo châu mỗi cái trần thế thế lực, liếc nhìn lại nhân số rất nhiều, cảnh giới thực lực cũng rất mạnh. Giờ phút này, đang có một hàng áo tím tiên bao người, đứng tại tiên chủ trước cửa phủ, cản bọn họ lại đường đi, thì là Quy Nguyên tiên chủ phủ đại lượng tiên nhân. Cùng Hoang Thiên Tướng cùng Tần Nhiễm Vương chờ, nhìn thấy điệu bộ này, rất rõ ràng là kẻ đến không thiện. Xin lỗi, Trần Tiên Lão tạm thời không tiếp khách, ngươi chỗ truyền đạt lời nói. Ta đã bẩm báo lên trên, thỉnh cầu bên ngoài chờ một lát, một tên Quy Nguyên Tiên Chủ phủ cường giả không hề nhượng bộ chút nào. Đối với cái này áo tím tiên bào trên thân người bộc lộ mà ra khí tức cường đại. cũng hoàn toàn không có nửa điểm e ngại. Đương nhiên, nếu là đặt ở trước kia, tiên ma hải bên ngoài vô tận khu vực tiên gia buông xuống, liền xem như Quy Nguyên tiên chủ, cũng phải khách khách khí khí nghênh đón. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, tiên ma hải dưới, theo hoang thiên cấm vực bên trong đi ra Trần Nguyên, trên thân quang mang vạn trượng, bọn họ có nhô lên dáng người lý do, huống hồ người đi đường này thì là hướng về phía Trần Nguyên mà đến. Tự nhiên không có khả năng có bất kỳ nhượng bộ, giờ phút này giống như lời nói rơi xuống, một hàng áo tím tiên bào người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút. Càng thêm xác nhận chính mình truy tìm mục tiêu, hẳn là về nguyên phủ trong Trần Nguyên không thể nghi ngờ. Chúng ta có thể đợi, nhưng thiên chiếu thiếu chủ đợi không được, nếu như cái này Trần Nguyên người vẫn như cũ không ra. Hậu quả là cái gì các ngươi cần phải rất rõ ràng. Cầm đầu áo tím tiên bào người, bình tĩnh truyền ra lời nói. Chung quanh tất cả mọi người nghe được thiên chiếu hai chữ về sau, sắc mặt phút chốc thì thay đổi, càng là liên tục lui về sau đi, tâm thần sợ hãi vô cùng. Bọn họ coi là đám người này chỉ là vô tận khu vực bên trong phổ thông tiên gia, nhưng không nghĩ tới lại là bá chủ cấp thiên chiếu tiên gia. Bọn họ trong miệng nói tới thiên chiếu thiếu chủ, chính là cái này đệ nhất nắm giữ phong hào tiên đàn đỉnh cấp thiên kiêu. Loại tồn tại này, trước đến tìm kiếm Trần Nguyên đến tột cùng vì chuyện gì? Thiên chiếu tiên gia, ngăn ở Quy Nguyên tiên chủ bên ngoài phủ đông đảo các tiên nhân, đồng dạng sắc mặt có chút biến ảo, không có ý tứ, liền xem như các ngươi thiên chiếu thiếu chủ tự mình đến đây, cũng muốn ở chỗ này chờ lấy. Lúc trước tên kia tiên chủ phủ nam tử trẻ tuổi, lại lần nữa truyền ra lời nói, đúng là không có chút nào nhượng bộ, một câu ra, quả thực đem người khác cho kinh hãi đến. Bây giờ người ta đều đã tự giới thiệu, đến từ thiên chiếu tiên gia, người trẻ tuổi kia còn có thể như thế có phấn khích. Quả thật, thì liền hoang thiên tướng cùng Tần Nhiễm Vương cũng không nghĩ tới. Ngay sau đó có chút giật mình nhìn nhau, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Không tệ, tiểu hòa tử, người lĩnh ngộ Ngô Vương chi tinh túy, thật sự là có chút ý tứ, bản thiếu chủ càng đối cái này Trần Nguyên cảm thấy hứng thú. Bỗng dưng, một đạo hiện ra mỉm cười lời nói, bỗng nhiên theo đông đảo áo tím tiên bào người phía sau truyền ra. Không gian gợn sóng cuồn cuộn, tiên pháp ba động xuất hiện, một cái cầu kim môn đang mở hí, từ chạy trốn ra một vị đứng chắp tay nam tử, sự xuất hiện của hắn, không có dấu hiệu nào, thậm chí tiên pháp ba động, đều không có gây nên bất luận người nào cảm giác. Người vây quanh lúc này lại lần nữa lui về phía sau, khuôn mặt lộ ra mãnh liệt vẻ sợ hãi. Nếu như không có đoán sai, người này hẳn là thiên chiếu tiên gia thiên chiếu thiếu chủ. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, thế mà liền thiên chiếu thiếu chủ đều tự mình tới trước. Đi thôi, người này vừa mới thành tiên, bất quá chỉ là tiên đàn nhất trọng cảnh mà thôi, coi như thật đã đản sinh ra phong hào tiên đàn, bản thiếu chủ cũng có thể trấn áp. Thiên chiếu thiếu chủ lời nói lại lần nữa rơi xuống, áo tím tiên bào người lúc này bước lên phía trước đi đến. Mọi người tránh lui, khuôn mặt sợ hãi, cảnh giới của bọn hắn tầng thứ hoàn toàn không có cách nào cùng thiên chiếu tiên gia nhân tướng so. Dù sao bọn họ Quy Nguyên tiên chủ, cũng mới vẻn vẹn chỉ là tiên đàn ngũ trọng cảnh mà thôi. Nhưng những người trước mắt này, bất ngờ cũng đã là tiên đàn tam trọng cảnh, lần này sau lưng vị kia thiên chiếu thiếu chủ, thực lực càng là thâm bất khả trắc, còn có phong hào tiên đàn tại thân, hoàn toàn cũng là nghiền ép toàn trường tồn tại. Lúc này người nào như ngăn cản, người nào thì phải bỏ mạng. Huynh đệ, ngươi có thể lui xuống. Tần Nhiễm Vương vỗ vỗ lúc trước tên kia tiên chủ phủ người trẻ tuổi, liền chuẩn bị phóng ra buông xuống Hoàng Tuyền Hà. Thế mà hắn còn chưa khởi hành, thì có một bóng người bỗng nhiên theo tiên chủ trong phủ lướt ầm ầm ra. Ầm vang đập vào đại địa phía trên, đứng ở đông đảo áo tím tiên bào người trước mặt, bụi mù cuồn cuộn ở giữa. Đại địa toái nứt, cao lớn hình thể cách bọn họ chỉ có ba tấc chi cách. Trong tích tắc, bọn họ thân thể ngưng trệ. Tiên Thiên Khôi nhìn xuống đông đảo áo tím tiên bào người. Mặt không biểu tình, nhất trưởng vỗ qua. Yết kiến Ngô Vương, liên tục điểm lễ nghi cũng sẽ không à ủng ục ục. Đầu người nọ sọ theo cái cổ trực tiếp vòng vo mười mấy vòng. Cuối cùng chừng lấy hai mắt, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Cách Trương.